Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 3, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, alo, mẹ ạ, con vẫn rất khỏe. Giáng sinh năm nay nếu bố mẹ không trở về kịp cũng không sao. Dạ được ạ, con sẽ cố gắng chăm sóc bản thân. Bạch Vũ sóc cúp máy. Hiện tại nàng đã hoàn toàn hóa thân thành nhân vật An Chi Huệ. Trước mắt, tình tiết vẫn còn chưa phát triển, nhưng nàng đương nhiên sẽ không coi thường. Thân là một linh môi, trong bản năng của Bạch Vũ Sóc đã có một loại cảm ứng tâm linh với quỷ hồn. Mà linh tính giống như cũng muốn báo cho nàng biết sự nguy hiểm của căn nhà hàng xóm kia. Thế nên nếu nàng thật sự gặp phải nguy hiểm, nàng không thể nào không cảm ứng được. Nàng bây giờ mở máy tính, đọc những tin nhắn của An Chi Huệ trên QQ, còn cả nội dung của email. Nàng cần phải hiểu rõ nhân vật mà nàng đang nhập vai. Mà thông qua những nội dung tin nhắn lưu lại, bạn thân của An Chi Huệ chỉ có 3 người, Đường Ngân Thành, Tống Tuấn, Phương Tích Ngọc, ngoài ra, mấy người bạn học khác trong trường cũng thỉnh thoảng tán gẫu với nàng. Trong những người này, có lẽ có mấy người là diễn viên mới. Trước mắt, còn không chưa biết người bạn học nào mới là diễn viên mới vì thông thường diễn viên mới khi đọc nói lời thoại đều có vẻ tương đối gượng gạo. Dặn ra từng chữ, cảnh bắt đầu của phim là lúc tan trường nên nàng căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những bạn học trong lớp. Mà nàng phỏng đoán mấy diễn viên mới cũng nằm trong số những bạn học cùng lớp. Trong giai đoạn kịch bản đang bị bỏ trống. Nàng muốn nhân cơ hội này để xác minh diễn viên mới là ai để còn đưa cho họ lời khuyên giúp họ bình tĩnh. Bằng không nếu như họ không cẩn thận sẽ gây ra ưng. Đương nhiên, nàng cũng cần phải bảo vệ họ một chút. Kịch bản tuy rằng ghi lại bọn họ sẽ phối hợp với một số nhân vật khác. Nhưng dựa theo kịch bản mô tả nàng cũng không đoán được nhân vật nào là do diễn viên mới đóng vai. Cũng có khả năng có một số diễn viên mới trong màn thứ nhất còn chưa có phân cảnh quay họ với nhân vật chính. Những người này không quen biết nhân vật chính, lại không có số di động của nàng, cũng không biết địa chỉ của gia đình nàng, nên trong 2 ngày cuối tuần này rất khó để họ liên lạc được với nữ nhân vật chính. Mà ngày hôm qua khi tan học, đứng trong nhiều học sinh trung học phổ thông như vậy, diễn viên mới cũng không thể nào tìm ra nữ nhân vật chính trong số đó. Nàng đổi tên nickname của mình trên QQ thành An Chi Huệ. Bạn thân của An Chi Huệ trên QQ có hơn 20 người. Trong số này nếu có bạn học cùng lớp với nàng thì rất có khả năng sẽ có diễn viên mới trong đó. Lúc này, avatar của Đường Ngân Thành trên QQ cũng sáng lên. Người diễn nhân vật này chính là Lý Duy Tư. Trong kịch bản cũng không có đoạn này nên chắc chắn chuyện này do Lý Duy Tư tự nghĩ ra. Sau khi liếc nhìn thêm một lần nữa căn nhà phía nhà hàng xóm, Vũ Sóc bấm vào avatar của Đường Ngân Thành, Lý Duy Tư gửi tin nhắn có nội dung, Chi Huệ, không làm phiền bạn chứ? Không, hôm nay mình đã làm xong bộ đề thi thử cho nên mới đăng nhập vào QQ. Cắm mặt vào sách vở mãi cũng mệt. Ừ, he he, lẽ ra mình không thể dùng máy tính, nhưng bố mẹ mình lúc này đều đang không có nhà, mình tranh thủ đăng nhập vào QQ trong lúc rảnh rỗi. Vũ Sóc tiếp tục gõ, ừ, sang năm sẽ thi đại học rồi, chúng mình phải cố gắng nhiều hơn mới được, tẹo nữa mình cũng phải đọc sách tiếp. Ừ, vậy nha, Chi Huệ, tiếp đó, lại ngồi tán gẫu thêm vài phút, xuất hiện thêm mấy người tán gẫu với nàng. Nàng lập tức ghi chép lại tên từng người. Chi Huệ, lúc này cậu vẫn còn online cơ à? Chi Huệ, sao cậu lại đổi nickname của mình thành tên thật vậy? Chào cậu, Chi Huệ, à, hôm nay mình mới coi một bộ phim kinh dị rất đáng sợ. Đến bây giờ vẫn còn run đây này. Câu trả lời cuối cùng, hiển nhiên rất dễ khiến người ta chú ý. Vũ Sóc lập tức bấm vào nickname QQ kia rồi nhanh chóng gõ. Phim kinh dị là giả thôi, không có gì đáng sợ đâu. Ừ, nhưng mà tất cả những điều trong phim kinh dị đề cập đến là giả hết sao? Chẳng may thật sự có quỷ thì sao? Người này, thông qua nội dung lưu trữ những tin nhắn trên QQ. Tên là Trương Vân, khả năng hắn là một diễn viên mới vô cùng cao. đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Tiếp đó, Bạch Vũ Sóc gửi qua một hình emoticon cười tươi. Dù sao thì chuyện động viên người mới rất quan trọng. Sau khi tán gẫu với Đường Ngân Thành, Trương Vân, nàng đang tính tới chuyện tắt máy. An Chi Huệ dù sao cũng là học sinh cấp 3 nên nàng không thể dành quá nhiều thời gian sử dụng máy tính. Bạch Vũ Sóc thật ra rất hiểu Lý Duy Tư gửi đi những tin nhắn này với mục đích gì. Hắn muốn xác định xem Vũ Sóc trước mắt có đang bình yên vô sự hay không. Còn một lý do phụ nữa, đó là thám thính xem thông qua thể chất linh môi nàng có cảm ứng được nguy hiểm gì không. Nếu nàng muốn ám chỉ điều gì, nàng sẽ thông qua QQ gửi đi những emoticon để biểu đạt ý mình. Giống như Bạch Vũ Sóc, Lý Duy Tư cũng đang tận hết sức để sưu tập thông tin. Hắn cũng giống như Bạch Vũ Sóc rất coi trọng việc thu thập thông tin. Trong lĩnh vực diễn xuất, hắn cũng có chút ít thiên phú. Trước đó cũng vì diễn xuất quá chân thực cho nên Tề Tình Tình đã bị hắn cướp mất con tim. Sau này cô nàng suốt ngày bám theo hắn. Lý Duy Tư cũng rất buồn phiền vì chuyện này. Hắn không có dù cho chỉ một chút cảm xúc với Tề Tình Tình. Mà lần này cũng vậy. Rõ ràng Đường Ngân Thành rất thích An Chi Huệ. Lý Duy Tư cũng bộc lộ rất chân thực và rõ nét sự si tình mà Đường Ngân Thành dành cho An Chi Huệ. Cho dù là ánh mắt hay một số hành vi trong lúc lơ đễnh, có thể nói là hắn diễn xuất tốt tới mức sắc sảo nhập thần. Sau cùng, Bạch Vũ Sóc chủ động hàn huyên với Phương Tích Ngọc và Tống Tuấn. Sau khi giao hẹn mọi người gặp nhau ở đâu, nàng mới chính thức tắt máy. Những thông tin cần thiết thì cơ bản đã tới tay. Nàng cũng đã xem qua một lần ngôi nhà của An Chi Huệ. An Chi Huệ rõ ràng tương đối chăm chỉ. Trong nhà cũng khá sạch sẽ. Quần áo trong tủ quần áo cũng được gấp gọn gàng ngăn nắp. Trong tủ lạnh cũng có mua không ít nguyên liệu. Nếu chỉ nhìn tính cách, Bạch Vũ Sóc cảm thấy nàng và An Chi Huệ cũng khá giống nhau. Xem ra, chuyện nhập vai cũng không quá khó khăn. Nằm trên giường, nàng mở sách giáo khoa môn văn rồi nhìn qua một số bài văn thơ cổ được yêu cầu phải đọc thuộc. Nàng vô cùng tập trung tinh thần vào bài học, hoàn toàn không để ý tới căn nhà nhà hàng xóm. Dù sao, nàng có thể chất linh môi, nên có nguy hiểm gì nàng cũng sẽ cảm ứng được trước. Trước mắt, tất cả hành vi mà nàng đang làm đều dựa trên yêu cầu của kịch bản. Lời thoại cũng không nói sai dù chỉ một chữ, tạm thời trước mắt đang trong giai đoạn an toàn của kịch bản. Đây là thời kỳ hoàng kim để sưu tập thông tin, nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể bỏ lỡ. Khi nàng bắt đầu có cảm giác mệt mỏi, nàng cất quyển sách giáo khoa lên đầu giường, sau đó tắt đèn đi ngủ. Dù sao, khi đã biết rõ phía nhà hàng xóm rất có khả năng có một con quỷ đang ở đó. Nhưng Bạch Vũ Sóc vẫn có thể yên tâm đi ngủ, từ đó cũng có thể thấy được tố chất tâm lý của nàng tốt như thế nào. Hơn nữa, một khi thật sự có nguy hiểm, thể chất linh môi cũng khiến cho nàng lập tức tỉnh lại. Nên nàng cũng có đủ thời gian để chuẩn bị, tuy rằng không có vật bị nguyên rùa, nhưng chỉ với thể chất linh môi, bản thân nàng đã giống như một vật bị người chết nguyên rùa rồi. Đêm nay trôi qua vô cùng bình yên. Sáng ngày thứ hai, Vũ Sóc đã tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, nàng không cố nướng thêm một lúc mà lập tức rời giường. Sau đó đi đánh răng rửa mặt, rồi chuẩn bị điểm tâm. Đầu tiên, căn cứ theo nội dung kịch bản, nàng cũng phải đi tới căn nhà nhà hàng xóm để chào hỏi người hàng xóm mới. Soi gương chải lại mái tóc. Bạch Vũ Sóc rất vừa lòng với trạng thái tinh thần của nàng lúc này. Muốn đóng vai một nhân vật trong phim kinh dị chân thực thì tố chất tâm lý luôn phải đứng ở vị trí số 1. Sợ hãi, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới phán đoán của diễn viên. Đã được tôi luyện qua biết bao phim kinh dị, tố chất tâm lý của Bạch Vũ Sóc có thể nói là đã được nâng cao rất nhiều. Có lẽ nàng vẫn còn kém Phương Lãnh một chút. Nhưng nàng tự tin bản thân sẽ không dễ dàng bị khủng hoảng ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Mặc quần áo rồi đeo theo cặp sách trên vai, nàng rời khỏi nhà để đi thám thính căn nhà phía nhà hàng xóm. Lúc này vẻ mặt của Vũ Sóc không hề thấy dù chỉ một chút lo sợ và khẩn trương. Nàng vô cùng bình tĩnh ung dung qua căn nhà đó. Rất nhanh, Vũ Sóc đã đi tới trước cửa. Sau đó nàng bắt đầu bấm chuông. Trong đầu nhớ lại nội dung của kịch bản. Ngoài mặt nàng vẫn rất bình tĩnh. Nhưng mà, sau một hồi vẫn không thấy có ai ra mở cửa. Ra ngoài rồi sao? Vũ Sóc tiếp tục bấm chuông cửa. Nhưng lúc này vẫn không thấy ai ra mở cửa. Vì vậy, nàng lẩm bẩm, xem ra thật sự không có ai ở nhà rồi. Hôm nay phải về vậy. Sau đó, nàng quay đầu bỏ đi. Trước mắt không thể cố ý đi điều tra người hàng xóm mới này, vì vậy An Chi Huệ không có lý do gì để thám thính, vì nếu cố ý vi phạm kịch bản sẽ dẫn đến ưng, cho dù có muốn đi điều tra cũng phải tìm một lý do thích hợp mới được. Chuyện khiến nàng rất chú ý là chuyện hôm qua khi Đường Ngân Thành nhắc tới một nữ sinh bị mất tích. Nàng cần phải nghĩ cách để tìm hiểu chuyện này. Ngày hôm qua, nàng đã lên mạng xem qua tin tức này. Nhưng mà tin tức này cũng không phải là tin tức gì lớn. Nên không khiến người ta chú ý nhiều. Sau khi tới trường, nàng tiếp tục bước vào lớp học. Mới liếc mắt nàng đã nhìn thấy Chu Định Quân. Hắn đang ngồi ở một góc của phòng. Hiện tại đang ngồi trò chuyện với Tống Tuấn và Đường Tuấn Thành. Ngô Triệu Thiên đóng vai Tống Tuấn. Mà hắn thì không có vật bị nguyền rủa. Cộng thêm việc vé chuộc cái chết trên tay hắn cũng không nhiều nên hắn không thuê được vật bị nguyền rủa. Hắn cũng không phải là diễn viên mới. Phương Lãnh cũng không thể cố tính hạ giá để cho hắn thuê, vì kiểu gì cũng sẽ khiến cho những diễn viên khác phản đối. Cùng là diễn viên như nhau. Anh cho tôi thuê giá này, lại cho người ta thuê giá khác, như thế có hợp lý không? Cho nên, hắn chỉ còn cách bám theo những diễn viên khác để bảo toàn mạng sống của mình. Mà người đóng vai Phương Tích Ngọc đương nhiên là Thành Tuyết Tùng. Về phần Chu Định Quân, trường hợp của hắn cũng giống như Ngô Triệu Thiên. Hắn cũng đang viêm màng túi nặng, nhưng cũng may lúc trước tham gia đóng một bộ phim kinh dị. Nên số vé chuộc cái chết kiếm được hắn đã bỏ ra mua tấm thôi hồn phù của Ôn Vũ Phàm, nên cuối cùng hắn cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Về phần Thành Tuyết Tùng, biện pháp tự bảo vệ mình của nàng tuy không thể so sánh với Bạch Vũ Sóc, nhưng cũng tương đối không tệ. Trước mắt, vật bị nguyền rủa của rạp chiếu phim Địa Ngục thứ 13 đang vô cùng thiếu. Hiện tại Vũ Sóc rất hy vọng có thể tìm được một vật bị nguyền rủa. Cho dù nàng không lấy được cũng không sao, nhưng, bọn họ nhất định phải tìm được vật bị nguyền rủa. Chi Huệ, lúc này, Lý Duy Tư chú ý tới sự xuất hiện của nàng nên hắn vội vàng chạy tới. Vũ Sóc cười trúng chím. Chào buổi sáng, Ngân Thành, nhưng sáng hôm nay sắc trời không hề đẹp. Bầu trời vẫn nhiều mây nên mặc dù là ban ngày nhưng cũng chẳng thấy được chút ánh nắng ấm áp nào cả. Tình tiết của bộ phim kinh dị, Hàng Xóm Mới, đã bắt đầu. Cách chương.